Đỉa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, 7 Tổng Tài Trăm Vạn Tân Nương. 7. Ban đêm biểu diễn vở kịch lớn chưa mở màn. Sân khấu thượng là một vị ấm trắng rock and roll ca sĩ. Ném một đầu tiểu dơ biện sướng đến hồn nhiên quên mình. Ngày ngủ đêm ra người còn chưa tới ra cửa thời điểm. Nhưng ăn chơi đàng điếm đi làm tục đã lung lay mà ngồi vào vị trí. Tây trang giày da thương vụ nhân sĩ, cởi bên ngoài một chương da, vãn khởi áo sơ mi tay áo, đem sơ đến không chút cầu thả đầu tóc tùy ý chảo hai thanh. Liền biến thành phóng đãng không kềm chế được tìm hoan khách. Ăn mặc bại lộ múa cột nữ lang mới vừa hóa hảo trang chuẩn bị lên sân khấu. Bất kỳ nhiên đối thượng tiêu tê tầm mắt, chu lên môi đỏ đưa hắn một cái hôn gió. Tuổi trẻ anh Tuấn Tiêu Tổng. Giờ phút này vô pháp đáp lại nữ lang nhiệt tình, sắc mặt lạnh đến như là kết hàn băng, giơ tay hỏi trí não, năm nay Trương Đại Điểu có bao nhiêu thứ không ở 10 giờ phía trước, về nhà. Trí não nhanh chóng tìm tòi chính mình tin tức kho, loại này chủ nhân cho rằng dâu rịa ơ ký lục, chỉ bảo tồn một tháng số liệu, tháng trước số 3, cùng hộ khách đánh gôn, buổi tối 11 giờ 32 phân về nhà, tháng trước 16 hào. Cùng Vương Tổng chơi game, rạng sáng về nhà, Thượng Nguyệt 28 hào, đi đỉnh núi xem cực quang. Buổi tối, Tiêu Tê lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng thật lâu không có để ý quá Trương Đại Điểu đi nơi nào. Bởi vì chính mình cũng rất bận, thường xuyên về nhà vãn, liền đương nhiên cho rằng Trương Đại Điểu cùng chính mình giống nhau. Hắn nói có xã giao, chính mình liền nói hành. Liền hắn thuận miệng biên lý do đều không có cẩn thận nghe. Rất nhiều lý do phi thường vụng về. Ai nửa đêm còn đánh gôn. Cái nào trên đỉnh núi có cực quang. Ở hôn nhân người trung gian ôn 7 năm tâm. Đột nhiên rớt vào trong động băng. Đông lạnh đến sinh đau. Kêu mấy cái xinh đẹp lại đây. Trương Thần Phi cao giọng phân phó. Ánh mắt lại trước sau dừng lại ở tiểu kiều thê xanh trắng trên mặt. Giơ tay đem người ôm đến trong lòng ngực. Như thế nào, dọa tới rồi, vừa nói, một bên bắt tay vói vào Tiêu Tê áo sơ mi. Trương Tổng, ngài đã tới, hảo chút thời gian không thấy ngài, hai gã trang điểm quyến rũ nam hài bưng rượu đi. Tới, hóa thô nhãn tuyến mắt to nhấp nháy mà hướng về phía Trương Thần Phi phóng điện. Thấp kém nước hoa hương vị xông vào mũi, chọc đến Tiêu Tê hắt xì liên tục. Đừng chạm vào ta, Tiêu Tê mà nắm kia chỉ ấm áp bàn tay to. Hung hăng mà túm ra tới, nghĩ vậy chỉ tay còn chạm qua này đó bán rượu nam hài. Hắn liền cảm thấy một trận buồn nôn, Trương Thần Phi lại còn muốn đậu hắn, ôm lấy hắn cười hì hì nói, ngươi là lão bà của ta không sợ ngươi sợ ai. A, đừng quên, ngươi là tới thế phụ thân ngươi trả nợ, nếu là không nghe lời, tiểu tâm ta, nói còn chưa dứt lời, phát hiện tiểu kiều thê thật sự đỏ đôi mắt, tức khắc tạp trụ. Ngực không có tới từ mà một trận đau. Bản năng có chút hoảng loạn. Như thế nào còn khóc. Ca ca không đùa ngươi biết không. Thấp giọng hống. Thò lại gần tưởng thân thân hắn mặt. Lại bị Tiêu Tê hung hăng đẩy ra. Ua, Trương ca. Hôm nay như thế nào sửa ăn huân. Một người ăn mặc thể diện nam tử ôm cái váy đỏ nữ lung lay mà đi tới. Cười nói. Không sợ trong nhà tiểu kiều thê. Cái gì tiểu kiều thê a? Váy đỏ nữ tò mò hỏi, bảo bối nhi, ngươi mới tới không biết, vị này Trương Tổng chính là có tiếng sợ lão bà, tới nơi này chơi cũng không làm, rượu công chúa, gần người. Nói hắn lão bà có thể nghe ra nước hoa vị, ha ha ha ha, cách, nam tử cười một nửa, đột nhiên nghẹn họng, hoảng sợ mà nhìn về phía Trương Tổng trong lòng ngực mỹ nhân. Tổ tử, nước hoa vị, Tiêu Tê ngẩn ra một chút. Cẩn thận hồi tưởng, Trương Thần Phi mỗi lần về nhà, xác thật sẽ lây dính thượng các loại bên ngoài hơi thở. Có hãn vị, có mùi rượu, có nước biển vị, có cỏ xanh vị, duy độc không có người khác nước hoa vị. Chậm rãi dựa hồi lão công trong lòng ngực, lập tức bị nhàn nhạt mộc chất cùng thuộc gia hương vây quanh. Đó là hắn đưa cho Trương Đại Điểu nước hoa, Hermes đại địa, thành thục vững vàng nam nhân hương. Tiêu Tê nhướng mày, Vương Tổng. Hảo xảo, vị này Vương Tổng, chính là Trương Thần Phi luôn là nhắc tới tiểu đồng bọn. Cái kia trong truyền thuyết bồi hắn nửa đêm phao võng đi. đỉnh núi xem cực qua người. A ha ha, Vương Tổng cười đến vẻ mặt mất tự nhiên. Trương Thần Phi mắt lạnh nhìn hai người hỗ động, ôm Tiểu Kiều Thê cánh tay chợt buộc chặt. Ngươi quả nhiên cùng Vương Thị có cấu kết. Ha, Tiêu Tê có chút theo không kịp lão công ý nghĩ. Thiên lạnh, nên làm Vương Thị phá sản. Tổng tài chậm rãi xuýt khẩu rượu. Dùng lạnh băng vô cùng ngữ điệu nói. Gì, vô tội nằm cũng trúng đạn. Vương Tổng trợn tròn mắt. Về nhà trên đường, Tiêu Tê vẫn luôn không nói gì. Vào cửa nhìn đến môn thính chìa khóa trên tủ kia, bình màu vàng nhạt Hermes nước hoa. Mới thoáng ngừng ra bạo xúc động, đem tây trang áo khoác hung hăng ném tới trên sofa. Nắm lấy lão công cà vạt lạnh giọng chất vấn. Ngươi đi cái loại này địa phương, vì cái gì chưa bao giờ cùng ta nói. Tổng tài bị hắn túm đến oai oai, thuận thế cúi đầu, ở Tiểu Kiều Thê trên môi bẹp một ngụm. Ta muốn đi đâu, vì cái gì phải cho ngươi thông báo. Nói, đột nhiên chặn ngang đem người bế lên tới. Đi nhanh hướng phòng ngủ đi đến. Trương Đại Điểu, ngươi còn có bao nhiêu sự gạt ta. Tiêu Tê bị ném tới trên giường, lộc cộc một chút bò dậy. Phục lại bị chân áp trở về. A, tự nhiên là có. Nhưng ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Tổng tài thưởng thức Tiểu Kiều Thê mềm mại lỗ tai. Ở sâu trong nội tâm bí mật, sao có thể nói cho cái này không có tâm gián điệp thương mại. Tiêu Tê nhịn rồi lại nhịn, mới khó khăn lắm khắc chế phiến hắn miệng rộng tử xúc động. Ta liền biết ngươi không dám nói, sợ ta là gián điệp thương mại đi. Ngươi thật đúng là vô năng a. Hừ, muốn dùng phép khích tướng làm ta nói ra bí mật. Tổng tài sắc mặt dữ tợn mà kéo ra Tiểu Kiều Thê áo sơ mi. Ta mới sẽ không mắc mưu đâu, ta sao có thể nói cho ngươi. Ta yêu ngươi ái đến tâm đều đau, muốn cả đời cùng ngươi ở bên nhau. Chẳng sợ ngươi chỉ là vì tiền thình lình xảy ra thổ lộ. Làm Tiêu Tê thực sự ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại. Ai muốn ngươi tiền, này đều chỗ nào cùng chỗ nào. Quả nhiên vẫn là trong sách lời kịch. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Trương Thần Phi chống thân thể, cười xem hắn Tiểu Kiều Thê. Cười đến mãn nhãn ôn nhu. Ta là ai? Tiêu Tê nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Viêm Viêm Money. Trương Thần Phi không chút do dự nói. Hôn lên cặp kia trơn bóng môi. Mới vừa rồi ở vụ trường, Tiểu Kiều Thê uống lên một chén rượu, môi răng gian lưu chữ xoay lòng người hương vị, làm người nhịn không được lần nữa nhấm nháp. Tiêu Tê liếm liếm khóe môi, ôm chặt kia viên cái đầu. Xem ở ngươi đi vụ trường cũng không xuất quỹ phân thượng, tạm thời tha ngươi. Ngô, lăn lộn đến sau nửa đêm, cảm thấy mỹ mãn. Tổng tài đại nhân ôm Tiểu Kiều Thê ngủ đến đánh tiểu khò khè. Tiêu Tê trợn tròn mắt, điểm điểm trí não. Tháng trước số 3, 16 hào, 28 hào, ta đang làm cái gì? Trí não đem công tác biểu điều ra tới. 8 nguyệt 3 ngày, phát sóng trực tiếp ngôi cao tân công năng online. Cao tầng liên hoan, 10 giờ 20 phân về nhà. 8 nguyệt 16 ngày, phi đằng công ty tổng tài Triệu Đằng Phi mặc cho tiệc tối. 8 nguyệt 28 ngày, video ngôi cao thất tịch hướng hội viên nửa giá hoạt động xuất hiện Bắc. Toàn viên tăng ca, 0 điểm 30 phân về nhà, 28 hào, thế nhưng là thất tịch sao? Nhớ mang máng ngày đó giữa trưa, Trương Đại Điểu cho hắn gọi điện thoại. Buổi tối chuẩn bị vài giờ tan tầm, ta đi tiếp ngươi, thỉnh ngươi ăn ngon. Tiêu Tê sờ sờ vòng ở chính mình bên hông bàn tay to, chậm rãi đem chính mình tay nhét vào đi. Lập tức đã bị Cấm Money dùng ngón cái vuốt ve kia mềm mại hổ khẩu. Dùng cái ót cọ cọ rắn chắc ngực. Ngủ. Ngày kế, Trương Thần Phi mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, cảm giác được một trận đau đầu, nhe răng nhếch miệng mà xoa xoa huyệt thái dương. Nghĩ không ra ngày hôm qua đã xảy ra cái gì. Cảm giác được bên người ấm áp thân thể, thói quen tính mà hướng trong lòng ngực ôm ôm Money. A, này còn xa xa không đủ. Tâm miệng ngoặc kép. Tối hôm qua kia cảm thấy thẹn độ bạo biểu lời kịch giống như thủy triều nước biển giống nhau, nháy mắt vọt vào Trương Đại Điểu loạn thành một đoàn đầu. Tổng tài đại nhân cọ mà một chút ngồi dậy, trên mặt một trận thanh một trận bạch. Thiên nột, hắn hai ngày này đều làm cái gì nha? Hắn mang theo Tiêu Tê đi vũ trường oa, hắn khoác lác nói chính mình có rất nhiều tình nhân rồi oa, hắn ngủ qua sau cấp Tiêu Tê ném chi phiếu oa, Hắn đem Tiêu Tê đưa tới công ty văn phòng Playoa. Trời xanh, a, đây là muốn ly hôn Tiết Tấu Ngao. Tác giả có lời muốn nói. Đi theo ta niệm một lần, đây là cái trường thiên. Cho nên mặt sau còn nhiều lắm đâu. Rốt cuộc có thể viết tân cốt truyện. Hưng phấn mà xoa tay a. Nữ nhân, đừng tưởng rằng liền như vậy kết thúc. Người ta chi gian còn xa không chỉ như vậy. Hết chương.